Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1328, đắt giá tình báo. Hai càng cầu thanh, Smiley, Tinh Lệ đứng ở đường tu bên cạnh, khí tức trên người lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng này vị trung niên lại thân thể cứng đờ, trong ánh mắt toát ra kinh hãi thần sắc. Thái độ tức thì tới 180 độ đại chuyển biến. www.ai.en.com mạo phạm tiền bối, hy vọng lượng thứ. Trung niên đáy lòng tâm thần bất định, thái độ cũng thay đổi được phá lệ tôn kính. Dù sao, kim tiên đều đã coi như là rất lợi hại cường giả, mà đại la kim tiên cảnh giới cường giả, một tòa tiên vực sợ rằng đều không vài cái. Thậm chí, cái này cái nấm lâu đài tối cường người, dường như cũng chỉ là một vị hậu giai kim tiên. Tinh Lệ hầu như không thèm để ý người trước mắt này. Như trước vẫn duy trì phần kia không có chút rung động nào. Đứng lẳng lặng ở đường tu bên người, đường tu đạm mạc nói ra, 600 vạn tiên tinh đúng vậy. Trung niên cấp bách vội vàng nói, 2 triệu tiên tinh. Cái này bát bảo kim liên tháp liền là của ngài. Ta nghĩ, này giá cả không ai can đảm dám có dị nghị. Cái kia vị diện sắc thương bạch, lộ ra khiếp đảm bộ dáng lão giả vội vàng gật đầu nói ra. Không dám, như này bảo bối chỉ có vị tiền bối này mới có tư cách sử dụng. Đường tu cười nhạt một tiếng, móc ra 2 triệu tiên tinh ném cho trung niên, lập tức nói ra. Ta cần mua ngũ thải độc nấm, hoặc là thất thải độc nấm. Nếu nhân viên cửa hàng của các ngươi đem ta mang tới cái này lầu 6. Các ngươi nơi đây phải có bán ra chứ? Trung niên cung kính nói ra, bổn điếm thật có ngũ thải độc nấm. Rất khéo chính là 2 ngày trước vừa mới bị đưa tới. Bất quá, thất thải độc nấm bản điếm cũng không có. Như quý khách ngài thật rất cần. Chỉ sợ cũng phải ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Bởi vì chúng ta mất vài chục năm bố trí, lập tức phải thu lưới. Đến lúc đó sẽ có một cái thất thải độc nấm được đưa đến nơi đây. Đường tu hỏi, muốn chờ bao lâu? Trung niên nói ra, như vận chuyển trên đường không có ngoài ý. Cần 3 tháng, đường tu chậm rãi gật đầu. Nói ra, trước bà, đem ngũ thải độc nấm bán cho ta, nhưng sau ta sẽ giao nộp 10 vạn tiên tinh làm tiền đặt cọc. 3 cái nguyệt sau ta sẽ tự thân về tới đây, mua thất thải độc nấm. Trung niên do dự một cái, nói ra, quý khách, ngũ thải độc nấm giá cả đã xa xỉ, thất thải độc nấm càng là giá trên trời. Ngài thật hội mua sao? Đường tu hỏi, lưỡng chủng độc nấm giá là nhiều thiếu. Trung niên nói ra, ngũ thải độc nấm cần 1 triệu tiên tinh, thất thải độc nấm cần 800 vạn tiên tinh. Đường tu trực tiếp đưa cho đối phương 2 triệu tiên tinh, nhàn nhạt nói ra, ta cho 100 vạn tiên tinh tiền đặt cọc, còn dư lại 700 vạn tiên tinh. Chờ nhìn thấy thất thải độc nấm về sau, sẽ trực tiếp trả cho ngươi nhóm. Dù sao, chút tiền lẻ này với ta mà nói, căn bản không coi là cái gì. Trung niên nhãn tình sáng lên, tức thì thỏa mãn cười nói, quý khách xin yên tâm, thất thải độc nấm như đến rồi, ta tuyệt đối giữ lại cho ngài. Rất nhanh, đường tu liền bắt được lớn chừng quả đấm ngũ thải độc nấm. Nhìn nó bên ngoài thân diêm rúa nhan sắc, đáy lòng âm thầm thỏa mãn, mặc dù là ngũ thải độc nấm, đều có thể luyện chế ra khá vô cùng độc đan. Nếu như có thể đạt được thất thải độc nấm, luyện chế được độc đan, chỉ sợ cũng liền đại la kim tiên cảnh giới cường giả đều sẽ chịu đến tổn thương to lớn. Đi thôi, đường tu mang theo mấy người ly khai huyễn mộng lầu. Ở dòng người không ngừng đường phố trên lên, vừa mới đi về phía trước cây em, đường tu liền thần sắc khẽ động, đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc, quay đầu nói ra, phía trước cái kia lầu uống trà. ta đi nơi nào chờ ngươi, dẫn hắn qua đây thấy ta. Đúng, Chiến Bằng khẽ gật đầu, thần tốc hướng phía sau theo đuôi lão giả chạy đi. Mấy phút sau, làm trà lâu trà thơm vừa mới đưa đến đường tu trước mặt. Cái kia vị lão giả liền đi theo Chiến Bằng thân sau rảo bước tiến lên trà lâu. Vẻ mặt của hắn có chút do dự, nhìn đường tu mấy người nhãn thần, cũng tràn đầy cảnh giác. Nói đi, đường tu nhẹ nhấp một khẩu trà thơm, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Lão giả sâu hấp một hơi, thấp nói rằng, không biết tiền bối có hay không 1 triệu khỏa tinh tủy. Đường tu nhướng mày nói ra, 1 triệu tinh tủy với ta mà nói chỉ là số lượng nhỏ. Theo thì đều có thể lấy ra. Lão giả đáy lòng vui vẻ, lần nữa nói ra, tiền bối có nghe nói qua truy hồn lệnh. Đường tu biến sắc, gật đầu nói ra, chiến hồn chí tôn truy hồn lệnh. Toàn bộ tiên giới nhất cộng 9 miếng, đã từng xuất hiện qua 6 miếng. Mỗi một vị kiềm giữ truy hồn làm người, đều có thể hướng chiến hồn chí tôn phát sinh một điều thỉnh cầu. Bất kể là bất cứ chuyện gì tình, cũng có thể làm cho chiến hồn chí tôn tự thân xuất thủ. Lão giả cung kính nói ra, ngài nói sai rồi, truy hồn lệnh kỳ thực đã xuất hiện 7 miếng. Đang ở 260 năm trước, chiến hồn chí tôn bắt được truy hồn lệnh về sau, truy sát thanh xà chí tôn 100 năm, cuối cùng ở hoang vu chi khư bà, đem thanh xà chí tôn đánh chết, cho nên ngoại giới còn lại hạ 2 quả truy hồn lệnh. Đường tu nheo cặp mắt lại, nhàn nhạt hỏi, ngươi có truy hồn lệnh? Lão giả lắc đầu nói ra, ta không có truy hồn lệnh. Nhưng ta có truy hồn làm tin tức, như tiền bối nguyện ý thanh toán cho ta 1 triệu khỏa tinh tủy. Ta liền có thể đem truy hồn làm tin tức nói cho ngài. Ta có thể bảo đảm, truy hồn làm tin tức tuyệt đối đáng tin. Hơn nữa đạt được đều không phải là việc khó. Đường tu nhàn nhạt hỏi, ta muốn biết là, ngươi đem truy hồn làm tin tức bán ra qua mấy lần. Lão giả lắc đầu nói ra, ngài nơi đây là lần đầu tiên. Đường tu gật đầu nói ra, nói một chút coi, như tình báo của ngươi tin tức là thật, ta ngược lại là có thể 1 triệu khỏa tinh tủy. Bất quá, chúng ta xấu nói trước, ở không có được truy hồn khiến cho trước, ta chỉ có thể cho ngươi 500.000 khỏa tinh tủy. Chờ đạt được truy hồn lệnh, lại trả cho ngươi còn dư lại 500.000 khỏa tinh tủy. Không thành vấn đề, lão giả trên mặt lộ ra kích động thần sắc, truyền âm nói ra, truy hồn lệnh ở Đại Võ Tông cung phụng điện, từ Đại Võ Tông duy nhất Đại La Kim Tiên Kỳ lão tổ, xuất lĩnh 18 vị kim tiên cấp cường giả thủ hộ. Đường tu nhíu hỏi, làm sao ngươi biết? Lão giả đáy mắt hiện ra thống hận thần sắc, nắm tay nắm chặt chung, càng là đằng đằng sát khí nói ra, ta yêu sâu đậm nữ nhân, chính là Đại Võ Tông phó tông chủ nữ nhi, bởi vì ta không có bối cảnh, tu luyện tư chất cũng không phải rất mạnh, cuối cùng bị Bổng Đạo Uyên Ương, nàng chết rồi, chết ở Đại Võ Tông bức bách xuống, đáng trách ta không có năng lực, nếu không thì ta sẽ đem toàn bộ Đại Võ Tông tàn sát. Đường tu gật đầu nói ra, xin lỗi, làm cho ngươi nghĩ ra chuyện không vui tình. Đây là 500.000 khỏa tinh tủy. Đối đãi ta đạt được truy hồn lệnh về sau, ta sẽ tự thân liên hệ ngươi. Đến lúc đó đem còn thừa lại 500.000 khỏa tinh tủy tiếp tế tiếp viện ngươi. Nhưng nếu như ngươi gạt ta, cho dù ngươi chạy trốn tới tiên tinh bất kỳ xó xỉnh nào, ngươi cũng sẽ phải chịu vô cùng vô tận truy sát. Lão giả thu hạ 500.000 khỏa tinh tủy, kiên định nói ra, tiền bối như không tin được ta, trước tiên có thể ở thân ta trên, lên, hạ cấm chế. Ta biết rất nhiều lợi hại cường giả, đều sẽ cái loại này truy tung cấm chế. Đường tu mỉm cười, đứng dậy đi tới lão giả trước mặt, nhẹ nhẹ vỗ vỗ bả vai của hắn, muốn hắn đưa tin phù về sau, nhưng sau đó xoay người ly khai. Hạ cấm chế, lão giả thần sắc khẽ động, đưa mắt nhìn đường tu mấy người ly khai, khắp khuôn mặt là phức tạp tình. Hắn thậm chí không có nhận thấy được đường tu là như thế nào tại hắn thân trên. Lên, hạ cấm chế, cái nấm ở ngoài pháo đài, đường tu đáy mắt lóe ra từng đạo tinh quang, nhưng hắn cũng không có ý định lập tức đi trước Đại Võ Tông. Dù sao đối phương có Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Siêu, một đạo đưa tin phù bị đường tu đánh ra, sau đó mới mang theo chiến bằng ba người tiếp tục chạy đi. Thánh Long Tiên Vực, trong tiên giới tiên vực, ở toàn bộ tiên giới hết thảy đại hình tiên vực chung, tuyệt đối có thể xếp hạng vị trí thứ 10. Ở chỗ này, kim tiên khắp nơi đi, Đại La Kim Tiên cũng có thể thường thường nhìn thấy, ngẫu nhiên cũng sẽ có chí tôn thân ảnh xuất hiện. Tù Ngục Thai tổng bộ nằm đứng ở Thánh Long Tiên Vực, hơn nữa tự thành nhất thành, mệnh danh là Tù Ngục Thành. Tù Ngục Thành Nam Thành, một tòa tàn phá trong sân, lão Ngô Đồng nằm ghế nằm lên, thư thư phục phục nấc rượu, trong miệng còn khẽ hát, một con độc giác lang co rúc ở chân hắn một bên. Một bộ ỉu xìu dáng dấp, leng keng, cửa phòng chỗ ngân linh keng bỗng nhiên vang lên, một vị mười mấy tuổi dáng dấp, buộc tóc đuôi ngựa biện nữ hài dường như một trận gió xuất hiện ở trong nhà. Cười hì hì gọi vào, Ngô Đồng ra ra, có khách nhân đăng môn. Lão Ngô Đồng liếc mắt, hừ hừ nói ra, lão nhân gia ta trước mấy thiên tài đi ra giết chút tiểu miêu tiểu cầu. Thân thể và gân cốt hoạt động quá kịch liệt, hiện tại cả người đau a. Có khách nhân, để cho ngươi mẫu thân đi tiếp đãi. Ai, lớn tuổi thật không thoải mái a. Theo theo liền liền hoạt động mấy xuống, liền mỏi eo đau lưng chuột rút. Nữ hài cười híp mắt xuất hiện ở lão Ngô Đồng bên cạnh, đưa tay nheo lỗ tai của hắn, cười hì hì nói ra, mẫu thân ta đi cho còn lại khách nhân giữa đường dẫn. Trong nhà hiện tại cũng chỉ thừa lại hạ hai người chúng ta. Lẽ nào ngươi muốn cho ta đi cho người khác làm lộ dẫn sao? Lão Ngô Đồng giật mình, tảo khai tay của cô bé lắc đầu nói ra, đừng đừng xa cách hay là ta đi thôi. Người nhà đầu kia cho người khác làm lộ dẫn, lần đó không rước lấy một đống phiền phức. Mà thôi, hay là ta tự mình đi đi. Kỳ quái, không phải có khách nhân đến sao? Làm sao không thấy cái bóng à? Nữ hài bĩu môi, hừ hừ nói, đối phương cái giá rất lớn, nói gì để cho lão Ngô Đồng tự thân ra nghênh tiếp. Thực sự là cuồng không có biên đây. Lúc đầu, ta muốn dùng một chậu nước lạnh dội hắn, ai có thể nghĩ bên cạnh hắn có lợi hại sừng sắc. Có hai người ta đều có điểm sợ. Lão Ngô Đồng đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, lập tức mới chậm gì đứng lên. Một bên cầu lũ thân thể hướng ngoài cửa đi tới, một bên nói ra, có thể để cho ta tự mình đi nghênh tiếp, vậy cũng đều là khách lâu đời a. Bất quá, người nhà đầu kia liền Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ còn không sợ. Lần này dĩ nhiên duy nhất xuất hiện hai cái để cho ngươi sợ người. Thật đúng là có chút ý tứ. Nữ hài lật cái đại bạch nhãn, nhưng sau cười hì hì đi theo. Ngoặt cửa viện, làm lão Ngô Đồng chứng kiến bốn người về sau, hai mắt trong nháy mắt nheo lại, nhất là ở tinh lệ thân trên. Lên, tạm dừng khoảng khắc về sau, lúc này mới lạc hướng rõ ràng cho thấy người dẫn đầu đường tu thân lên. Cười hỏi, quý khách lạ mặt rất ở đâu? Dĩ nhiên biết ta lão Ngô Đồng, không biết là vị nào đại nhân đề cử chư vị tới tìm ta. Đường tu đáy mắt phức tạp thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Cười nhạt nói, đã từng có vị tiểu khất cái, nói về Tù Ngục Thành tiểu Ngô Đồng, chỉ là không có nghĩ đến, đã từng tiểu Ngô Đồng bây giờ biến thành lão Ngô Đồng. Tiểu khất cái, lão Ngô Đồng thân thể chấn động, trong ánh mắt nổ bắn ra sắc bén quang mang. Cái kia câu lũ thân thể đã ở trong khoảnh khắc chống bút thẳng, theo khuôn mặt đại khí hơi thở bên người bắt đầu khởi động. Trầm giọng quát lên, các hạ rốt cuộc là người nào? Người làm sao biết hắn? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.